Kovergir, thợ rèn huyền thoại. Chương 564, sự ngạc nhiên của vua Aslan. Gocchuyenaudio.com. Sắc sược, tai tiếng, khó chịu, gây sốc, ta muốn xé xác hắn ta ra. Công tước Lucilip đã rất tức giận khi đối mặt với Grit. Ông ta là ai chứ? Ông là em trai của cố quốc vương Wiesbaden và là chú của vua Aslan hiện nay. Ông ta có dòng dõi cao quý nhất trong vương quốc Vĩnh Hằng. Không, ngay cả khi không tính đến dòng dõi của ông ta thì ông ta vẫn là người đàn ông quyền lực nhất vương quốc. Ông thậm chí còn được đối xử long trọng bởi các quý tộc danh giá của đế quốc Saharan kia. Một tên không xuất thân từ bất kỳ dòng dõi danh giá nào dám xúc phạm ta ư, đó là một thái độ không thể chấp nhận được. Grit, hành vi này là quá thô tục. Ngươi thậm chí còn không biết kính lão đắc thọ và phép xã giao cơ bản. Công tước Lucilip hét lên với khuôn mặt đỏ bừng và Grit lắc đầu. Cho dù ta có phép lịch sự thì tại sao lại phải lễ phép với thứ rác rưởi chứ? Còn kính lão đắc thọ là cái gì? Đừng có dùng những lời lẽ khó nghe như thế. Cái gì? Lại nữa? Dám dùng ngôn từ rác rưởi đối với một người quý tộc như ông ta ư? Ông ta không thể nào không nghi ngờ rằng bộ não của Grit có vấn đề cho được. Ngươi không hiểu dòng dõi hoàng gia cao quý như thế nào sao? Công tước Lucilip đã quên đi sự nghiêm trọng của tình hình và trở nên lo lắng. Grit chĩa một thanh kiếm màu xanh đậm vào ông ta. Không, nó giống như một thanh kiếm gỗ hơn là một thanh trường kiếm vì không có sự khác biệt gì giữa cán và lưỡi cả. Sự căng thẳng của công tước Lucilip đã được giải tỏa. Đúng vậy, hắn ta sẽ không dám làm tổn thương ta. Nếu hắn ta không phục tùng ta thì lũ con tin cuối cùng sẽ chết. Công tước Lucilip, bảo vệ công tước, khoảnh khắc mà công tước Lucilip và Grit đối mặt với nhau. Đội quân Vĩnh Hằng đang được triển khai trên khắp Byron đã dồn về phía Grit. Bao quanh cậu ấy lúc này là hơn 90.000 quân. Đó rõ ràng là một cuộc khủng hoảng đối với Grit. Công tước Lucilip đã coi Grit như một con quái thú bị mắc kẹt sau hàng rào thép gai. Trải nghiệm vị trí của kẻ yếu không thể kháng cự ư? Ngươi mới là người sẽ trải nghiệm điều đó. Công tước Lucilip rút một chiếc khăn tay ra để che miệng và mũi mình khỏi bụi do sự di chuyển của binh lính. Ông ta thực sự hành động như một quý tộc vậy. Mặt khác thì cát bụi chẳng là gì đối với Grit cả vì cậu là người đã luôn sống một cuộc đời khốc liệt. Cậu sẵn sàng ăn hết tất cả. Ngươi sẽ sớm thấy thôi. Xoẹt công tước Lucilip đã hiểu lầm rằng đây là một thanh kiếm gỗ. Grit đang di chuyển với thanh. Ma kiếm, bầy, những người lính Vĩnh Hằng và cả công tước Lucilip đã không tin vào đôi mắt của mình. Quỳ, quỳ, cách đây ít lâu, mặt trời đang mọc khi Grit đến đây. Họ đã không thể nắm bắt được diện mạo của Grit vì bóng râm. Nhưng bây giờ, khi mặt trời mọc cao trên bầu trời và bóng râm che phủ Grit đã biến mất thì diện mạo của Grit đã trở nên rõ ràng. Bóng tối tràn ngập, làn da trắng của cậu ấy là tương phản với điều đó. Da trắng và mắt đỏ, cậu ta giống với những con quỷ được mô tả trong sách vậy. Rất khó để có thể coi cậu ấy như một con người bình thường. Công tước Grit là một con quỷ chứ không phải con người. Giờ thì đã hiểu được nguồn cơn sức mạnh của hắn ta. Những người lính lẩm bẩm. Biểu hiện của Asmurfer là không tốt khi giờ ông mới đến bên Grit. Trái tim của những người lính đang cảm thấy ngưỡng mộ Grit đã bắt đầu rung chuyển. Grit cần phải xóa bỏ hiểu lầm rằng ngài ấy là một con quỷ. Nhưng bằng cách nào đây? Khoảnh khắc Asmurfer nghĩ như vậy thì Grit nhận định rằng những người lính đã hiểu sai cậu và cậu đội. Vương miện thánh quang, lên, vương miện này từng được sử dụng bởi giáo hoàng Fran người đã phong ấn con ma cà rồng mạnh nhất Mary Rose. Vậy nên không cần phải nói gì về sự thần thánh đến từ nó cả. Năng lượng ma quỷ đang tỏa ra của Grit đã phải mờ nhạt trước nó. Đôi mắt của những người lính về phía Grit lại một lần nữa thay đổi. Sau khi ngưỡng mộ và sợ hãi thì giờ là kinh ngạc. Hagrid sau đó liền bắt đầu một màn múa kiếm ngoạn mục. Kiếm pháp, Bắc Ma, khinh sát ba, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Những lưỡi kiếm năng lượng màu đen đã bay như một cơn gió về phía công tước Lucilius. Nó cũng là hai lần liên tiếp nữa. Có thêm một khinh sát ba nữa. Chấm chấm, có phải là video bị lỗi phát lại không nhỉ? Người xem đã rơi vào tình trạng hoang mang. Cần gì phải có lãnh thổ rộng lớn ở lục địa phía Tây chứ? Vì có tổng cộng 17 vương quốc và nhiều nhóm sắc tộc khác nhau trên lục địa thật. Nhưng sau cùng thì tầm ảnh hưởng của đế quốc Sahara là không ai có thể vượt qua được. Có khi gọi cả lục địa phía Tây là đế quốc Sahara cũng đúng. Và một số học giả đã có những phân tích bi quan. Sức mạnh của đế quốc Sahara đã rất áp đảo. Tất cả các vương quốc trên lục địa đều cống nạp cho đế quốc. Học hỏi văn hóa của đế quốc và một số vương quốc nhỏ thậm chí còn tuân theo mệnh lệnh của đế quốc nữa. Nhưng ta sẽ thay đổi cảnh quan của lục địa này. Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ trở thành tâm điểm của tất cả các vương quốc dưới cái bóng của đế quốc. Vị vua thứ 14 của Vĩnh Hằng là vua Aslan. Anh ta là một hoàng tử đã từng học trong đế quốc. Tất nhiên, đó không phải là mong muốn của anh ta mà vì nó là bắt buộc. Trong suốt thời gian học tập của mình, anh ta đã phải chịu sự khinh miệt từ các quý tộc và hoàng gia của đế quốc. Anh ta không muốn con cháu của mình cũng phải trải qua nỗi nhục nhã như vậy. Anh ta đã quyết định thay đổi thế giới. Anh ta có những khát vọng lớn lao. Anh không có ý định làm cho sự hy sinh của anh trai mình là gen vô ích. Sau khi giết anh trai mình và trở thành vua, anh ta quyết tâm sẽ để lại được những thành tựu to lớn. Lúc đầu Aslan rất tự tin. Anh ta đã chắc chắn rằng mình giỏi hơn anh trai mình sau khi giành được ngai vàng. Mục tiêu đầu tiên của ta là xây dựng Vĩnh Hằng thành một vương quốc hoàn toàn trung lập. Việc trở nên đủ lực để tự chống lại đế quốc là thách thức lúc này. Đó là kẻ có khả năng gây áp lực trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và khoa học. Đó là lý do tại sao vua Aslan đã bị ám ảnh bởi Grit. Anh ta cố gắng giữ mối quan hệ của họ tốt nhất có thể mặc dù anh ta biết rằng Grit là một người nguy hiểm vì cậu ấy đã tuyên bố rằng mình sẽ không trung thành với gia đình hoàng gia Vĩnh Hằng. Nhưng cuối cùng thì nó đã không thành công. Grit đã gây ra một cuộc nổi loạn. Và điều tồi tệ nhất là người đáng tin cậy nhất trong Vĩnh Hằng là bá tước Asua đã bị Grit cướp mất. Vua Aslan đã trở nên tuyệt vọng. Anh ta đã mất đi sức mạnh trước khi có thể xây dựng được sức mạnh của mình và anh ta thấy rằng Vĩnh Hằng đang đi trên con đường thất bại. Ta ghét việc phải đổ lỗi cái chết của anh trai mình cho Grit. Trong vài tháng qua, Vĩnh Hằng đã giảm sút để chiếm lại các vùng lãnh thổ đã bị Grit chiếm đoạt. Aslan đã sử dụng hầu hết quỹ được sử dụng cho việc cung cấp chiến tranh và phát triển binh lính của vương quốc. Ngoài ra, những người trẻ tuổi là tương lai của vương quốc cũng đã bị bắt tham gia vào cuộc chiến. Việc lên án Grit và giành lại lãnh thổ thành công thì có ý nghĩa gì nữa không? Vì cuối cùng, vương quốc vẫn sẽ bị hủy hoại. 2. Ta cũng không đủ năng lực. Trái tim của vua Aslan trở nên ốm yếu. Lý do anh ta đã giết anh trai mình là vì anh ta có một ước mơ lớn trong đầu. Nhưng giờ tình thế này đã xảy ra thì lời biện minh cho việc mất anh trai của Aslan đã biến mất và trái tim của vua Aslan trở nên ốm yếu. Anh ta đang uống một chén rượu khác thì có ai đó gõ cửa phòng. Không có nhiều người được phép gõ cửa phòng ngủ của nhà vua. Mời vào, vua Aslan khàn giọng nói. Người đàn ông bước vào phòng anh ta sau khi nhận được sự cho phép là Chuxley. Anh ta là kiếm sĩ giỏi nhất trong Vĩnh Hằng và trung thành với hoàng gia. Ngoài ra, anh ta là một trong số ít người biết được rằng vua Aslan là kẻ giết hoàng tử Gen. Một vị khách từ đế quốc đã đến. Chuxley nhẹ nhàng nói trong khi Aslan đáp lại một cách chế nhạo. Chẳng lẽ tiền trả cho việc ta trở thành vua vẫn còn thiếu à? À, đúng rồi. Có lẽ họ đến đây để nhận tiền bồi thường cho tên kỵ sĩ một số đã chết vì một người lính chăng? Aslan đã mượn sức mạnh của đế quốc để trở thành vua. Anh ta không bị đế quốc sử dụng mà anh ta đang sử dụng họ thì đúng hơn. Nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược, anh ta rồi sẽ không thể thoát khỏi số phận phải trở thành con rối của đế quốc. 2. Cha ta chắc hẳn đang cảm thấy rất tiếc. Thật khủng khiếp biết bao khi chứng kiến cảnh con trai mình giết chết chính anh trai nó và làm tổn hại vương quốc của mình. Bệ hạ, xin hãy để ý hành vi của ngài. Chuxley rất căm phẫn Aslan vì đã giết hoàng tử Zen. Tuy nhiên, anh vẫn phải phục vụ Aslan. Vì sau cùng thì Aslan đã trở thành vua và Chuxley thì phải trung thành với hoàng gia. Chuxley đã lo lắng khi nghe những lời của Aslan. Ngực vua Aslan đau đớn khi nhìn anh ấy. Ta rất buồn vì anh đã gặp một vị chủ nhân bất tài và đã đánh mất tài năng của mình. Chuxley đã trở thành một kiếm sĩ giỏi bằng chính khả năng của mình. Điều này thậm chí cũng không hề phổ biến ở đế quốc. Người ta đã nói rằng không có ai tốt hơn Chuxley cả ngoại trừ Piaro. Asmurfer và ba kỵ sĩ một số của kỵ sĩ đỏ hiện tại ra. Nếu vua Aslan có thể tạo ra một môi trường tốt cho Chuxley thì anh ấy sẽ có thể trở thành một trong những tài năng xuất sắc nhất của lục địa phía Tây. Đã lâu rồi nhỉ, có vẻ đã muộn, nhưng ta vẫn xin chúc mừng ngài đã trở thành vua. Vua Aslan rất bất ngờ khi bước vào sảnh tiếp tân. Có phải vì việc vị khách đến từ đế quốc không quỳ gối trước nhà vua mà chỉ cúi đầu không? Không, không phải vậy, vì vị khách đến từ đế quốc không phải là người cần phải lịch sự với vua của Vĩnh Hằng. Hoàng tử Benoit, hoàng tử thứ ba của đế quốc, không giống như các thành viên khác của gia đình hoàng gia. Hoàng tử thứ ba của đế quốc chỉ có một sự hiện diện yếu ớt trong đế quốc. Anh ta hiếm khi xuất hiện trong các trận chiến chính thức và anh ta không phải là người có bản tính ồn ào. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn là hoàng tử của đế quốc. Đó là điều vô cùng to lớn, vì anh ta là người đứng thứ ba trong danh sách lên ngôi. Tại sao anh ta lại trực tiếp đến vương quốc nhỏ bé này? Vua Aslan đã ngạc nhiên trước vị khách bất ngờ ấy và hỏi. Đúng, ta đã không gặp ngài kể từ khi tôi học ở đế quốc. Hoàng tử Benoit, tại sao ngài lại đến nơi này? Aslan nói với một giọng lịch sự. Hoàng tử Benoit đã mỉm cười trước sự chỉn chu của vua Aslan. Anh ta nở nụ cười ấm áp như nắng. Chúng ta chẳng phải là bạn học cũ hồi chúng ta học cùng một nơi sao? Ta đã nghe nói anh đang gặp khủng hoảng và đến để giúp đỡ. Khủng hoảng, đúng, anh ta đang gặp khủng hoảng. Nhưng cuộc khủng hoảng này sao lại khiến hoàng tử của đế quốc phải chạy đến chứ? Vua Aslan đang chuẩn bị đặt câu hỏi thì Chuxley hét lên. Bệ hạ, đây là một trường hợp khẩn cấp. Tôi vừa nhận được tin tình báo rằng quân nổi dậy đang hành quân đến đây. Gì cơ, vua Aslan đã cứng đờ như tượng đá. Grit vẫn có một đội quân nữa ư, cho dù quy mô đội quân ấy có nhỏ đi nữa thì Aslan cũng đang chỉ có ít quân đóng ở đây. Hầu hết quân đội đã dấn thân vào cuộc chiến rồi. Vua Aslan hướng ánh mắt về phía hoàng tử Benoit vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ. Đây có phải là cuộc khủng hoảng mà ngài đang nói đến không? Benoit không phủ nhận điều đó. Anh ta gật đầu và đưa cho vua Aslan một chiếc lược. Đúng thế, một chiếc lược, đó là một công cụ để chải tóc. Cái này là cái gì? Hoàng tử Benoit thì thầm với vua Aslan đang bối rối. Nó là một công cụ để triệu hồi ra một con đại quỷ. Anh nên thử nó đi. Sau đó, Benoit sẽ có thể tìm ra Piaro và khiên thạch anh tím, cách chương.